Luân hồi thương đế, chương 62, 62, mệnh tuyền cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh tuyền cảnh tu luyện là từ lúc mở ra những mệnh tuyền đầu tiên trở thành mệnh tuyền cảnh một tầng. Những mệnh tuyền đầu tiên này chính là căn cơ của mệnh tuyền cảnh. Số lượng càng nhiều thì võ giả ở mệnh tuyền cảnh tiềm lực sẽ càng lớn. Võ đạo thế giới bao nhiêu năm nay đã đúc kết ra được cựu cực là đỉnh. Một cái võ giả ở lúc mở ra những mệnh tuyền đầu tiên này thì nhiều nhất sẽ mở ra được 9 đầu mệnh tuyền, mà lại từ trăm vạn năm trước cho đến nay thì số lượng người có thể mở ra được 9 đầu mệnh tuyền cũng cực kỳ ít ỏi. Mỗi một thời đại đều có thể xưng hùng. Đã từng có người so sánh việc mở ra 9 đầu mệnh tuyền so với việc ngưng tụ hoàn mỹ luân hải cùng cực hạn động thiên còn khó hơn, điều này cũng có nghĩa là khả năng ở mệnh tuyền cảnh đạt được thiên kinh thừa nhận sẽ khó hơn việc ở luân hải cảnh cùng động thiên cảnh đạt được thiên kinh thừa nhận nhiều. Lý luận này mới nghe qua thì vô cùng hoang đường, võ giả giống như đi ngược dòng, đi lên càng cao thì độ khó càng tăng lên, nào có lý ở mệnh tuyền cảnh tu luyện lại khó hơn ở luân hải cảnh cùng động thiên cảnh. Thế nhưng võ đạo thế giới 9 thành 9 võ giả lại nhận đồng với lý luận này, bọn hắn tất cả đều cảm thấy lý luận kia một điểm cũng không sai. Lý do là vì mệnh tuyền cảnh chính là cửa hạm lớn đầu tiên của võ giả, căn cơ của võ giả có 8 thành là từ số lượng mệnh tuyền đầu tiên này. Mệnh tuyền cảnh tầng 1 là khai mở mệnh tuyền đầu tiên, mệnh tuyền cảnh tầng 2, tầng 3. Thì lấy chính những mệnh tuyền đầu tiên này làm căn cơ mở ra thứ 2, thứ 3 mệnh tuyền. Một cái mệnh tuyền cảnh 9 tầng thì mỗi một đầu mệnh tuyền đầu tiên đều sẽ mở ra 8 đầu mệnh tuyền chi nhánh khác. Điều này cũng dẫn đến việc võ giả mở ra được càng nhiều mệnh tuyền đầu tiên thì sau đó hắn sẽ có cơ hội mở ra được càng nhiều mệnh tuyền chi nhánh, căn cơ từ đó cũng sẽ càng thêm thâm hậu. Vì mở ra được càng nhiều mệnh tuyền đầu tiên, rất nhiều thiên tài yêu nghiệt đều cam nguyện dừng lại ở luyện thể cảnh hồi lâu, bọn hắn sẽ không ngừng áp xúc tự thân khí huyết cho đến khi lại không thể áp xúc được nữa thì mới lấy đó làm căn cơ đi mở ra mệnh tuyền đầu tiên. Mệnh tuyền đầu tiên lấy đan điền làm gốc, mệnh tuyền chi nhánh thì lấy mệnh tuyền đầu tiên làm nguồn, đến khi số lượng mệnh tuyền đạt đến cực hạn, võ giả hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí chuyển hóa làm nguyên khí nhét đầy tất cả mệnh tuyền thì sẽ nghịch chuyển quá trình này, dẫn hết tự thân nguyên khí trùng kích đan điền mở luân hải. Số lượng mệnh tuyền càng lớn, tích lũy nguyên khí càng nhiều thì mở ra được luân hải sẽ càng cường đại, đạt đến một diện tích nhất định thì sẽ được xem là hoàn mỹ luân hải. Từ luyện thể cảnh tích lũy đến mệnh tuyền cảnh cố gắng, từng bước tu hành đều không thể không chú trọng, chỉ có đầm chắc căn cơ thì mới có thể đi được càng xa, cung cấp bên trong mới càng có chiến lực cường đại. Đối với mệnh tuyền cảnh tu luyện Đoạn Ngọc hiển nhiên là vô cùng hiểu rõ, Thánh Nguyên Đế quốc trong quốc khố có tinh thần môn pháp môn tương ứng từ luyện thể cảnh đến phong hầu cảnh, Đoạn Ngọc từ lúc đạt tới luyện thể cảnh 9 tầng thì cũng đã được miễn phí một bộ tinh thần mệnh tuyền thiên, chỉ cần hắn bắt đầu mở ra mệnh tuyền đầu tiên thì có thể tu luyện. Vù, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết linh chi dư thừa lực lượng dẫn theo lực lượng khí huyết ở trong cơ thể Đoạn Ngọc đi vào trong đan điền, ngay lập tức Đoạn Ngọc cảm thấy đan điền căng cứng, khí huyết lực lượng giống như dòng lũ đổ về trong thời gian cực ngắn đã điền đầy đan điền, Đoạn Ngọc nếu như không có hành động tiếp theo thì e là đan điền cũng có khả năng bạo liệt. Đến một bước này thì Đoạn Ngọc vô cùng cẩn thận, hắn mục tiêu là muốn nhất cử mở ra cực hạn 9 cái mệnh tuyền đầu tiên, việc áp xúc khí huyết lực lượng ở trong đan điền là điều hiển nhiên, đây là thường thức với bất cứ võ giả nào, chỉ có khi không thể áp xúc được nữa thì mới bộc phát, từ đó sẽ có khả năng mở ra càng nhiều mệnh tuyền đầu tiên. Đan điền căng cứng nhưng Đoạn Ngọc vẫn âm thầm cắn răng chịu đựng, huyết linh chi dư thừa lực lượng cùng với khí huyết lực lượng vẫn đang không ngừng đổ vào đan điền, nếu như có võ giả nào đó nhìn thấy được Đoạn Ngọc tự thân khí huyết thì chắc chắn sẽ vô cùng giật mình, bình thường luyện thể cảnh 9 tầng e là còn không bằng 1/10 khí huyết của hắn lúc này. Cho ta nén, Đoạn Ngọc âm thầm quát lớn, vì để làm được điều này hắn không những mở ra thánh thể tăng sức chịu đựng mà còn thôi động tinh thần lực đẩy hướng đan điền chủ động áp xúc khí huyết, tại phương diện này hắn so với bất luận luyện thể cảnh tu giả nào cũng đều mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là đồng dạng luyện thể cảnh 10 tầng thiên kiêu đều không có khả năng nén lại huyết khí cao hơn hắn, đây là nhờ hắn có tiên thiên tử phủ. Có sự giúp sức của tinh thần lực, Đoạn Ngọc cảm giác được việc áp xúc khí huyết dễ dàng cùng ít nguy hiểm hơn rất nhiều, tầng tầng tinh thần lực áp xúc cũng để đan điền áp lực giảm đi, Đoạn Ngọc hiển nhiên là cũng có thể dẫn thêm càng nhiều khí huyết lực lượng vào trong đan điền áp xúc. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, Đoạn Ngọc cho dù có được tinh thần lực trợ giúp áp xúc khí huyết thì lúc này cũng đã cảm thấy cố sức, bất quá kết quả này để hắn phi thường hài lòng, Thánh Nguyên Đế quốc lịch đại Đoạn thị chi nhân có thể ở lúc mở ra mệnh tuyền đầu tiên áp xúc khí huyết một khắc thời gian đã rất tốt rồi, có thể áp xúc hai khắc thời gian thì giống như chỉ có lác đác vài người, lên trên nữa thì có lẽ là có, nhưng Đoạn Ngọc còn chưa có tư cách biết. Áp xúc khí huyết ở trong đan điền là một chuyện vô cùng khó khăn, càng đến phía sau thì càng khó, một khi không cẩn thận còn có thể gây nên đan điền nứt vỡ mà trở thành phế nhân, vì điều này mỗi người cũng chỉ lượng thân mà làm, không dám vượt quá tự thân chịu đựng. Thiên kiêu có thể áp xúc khí huyết ba khắc thì có thể tự ngạo cùng thế hệ, từ đó có khả năng mở ra số lượng mệnh tuyền đầu tiên sẽ không thấp. Đoạn ngọc có thể áp chế nửa canh giờ, nhìn như chỉ hơn một khắc thời gian nhưng độ khó lại gấp trăm ngàn lần, lấy hắn khí huyết nội tình thì việc mở ra số lượng mệnh tuyền đầu tiên sẽ vô cùng khả quan. Đoạn ngọc cũng không biết chính mình áp xúc khí huyết đến một bước này đã đủ mở ra 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên hay chưa, nhưng hắn biết chính mình đã tới cực hạn, đều làm đến một bước này mà không thể mở ra 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên thì hắn có 9 thành dám chắc trên đời này không có người làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, lấy Đoạn Ngọc hiện tại hiểu biết thì vẫn không biết được võ đạo thế giới có một chút bí mật, mở ra 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên thiên kiêu cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Quay lại với Đoạn Ngọc, cảm thấy tự thân áp xúc khí huyết đã không thể tiếp tục nữa thì hắn biết đã đến lúc mở ra mệnh tuyền rồi. Ông, buông ra tự thân áp chế một khắc thì Đoạn Ngọc cảm nhận được tự thân cảnh giới xuất hiện biến hóa, ngay lập tức hắn dựa theo tinh thần mệnh tuyền thiên pháp quyết vận chuyển, có thể mở ra bao nhiêu mệnh tuyền đầu tiên cũng chính là nhìn vào hiện tại. Tinh thần mệnh tuyền thiên là lấy lúc ở luyện thể cảnh tu luyện tinh lực làm căn cơ, võ giả ban đầu chính là dựa vào khí huyết mở ra mệnh tuyền nên mệnh tuyền bên trong sẽ ẩn chứa tinh lực, ở mệnh tuyền cảnh thì võ giả sẽ chuyển biến thiên địa linh khí thành tinh nguyên khí, đây cũng là nguyên khí đặc hữu của võ giả tu luyện tinh thần mệnh tuyền thiên. Phốc, Đoạn Ngọc đã học thuộc tinh thần mệnh tuyền thiên từ lâu, pháp quyết vận chuyển vô cùng thông thuận, ở trong đan điền khí huyết lăn lộn một chút thì chớp mắt đã hình thành 5 cái vòng xoáy, đây cũng chính là nơi khởi nguyên mệnh tuyền đầu tiên. Võ giả đem nó gọi là mệnh tuyền nguyên điểm, đương nhiên, đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi, bên trong đan điền của Đoạn Ngọc khí huyết vẫn còn rất nhiều, sau khi ngưng tụ thành 5 cái vòng xoáy thì cái thứ 6 đã rất nhanh hình thành. Khí huyết có phần giảm đi rõ rệt nhưng sau 5 hơi thở thì vòng xoáy thứ 7 cũng hình thành. Thông qua tinh thần lực Đoạn Ngọc nhìn đến quá trình vô cùng rõ ràng, cho dù là đã mở ra 7 cái vòng xoáy thì bên trong đan điền khí huyết vẫn còn không ít. Phốc, 10 hơi thở qua đi, vòng xoáy thứ 8 hình thành. Đại lượng khí huyết biến mất nhưng dĩ nhiên là vẫn còn không ít, Đoạn Ngọc nhìn đó tính toán thì hẳn là đủ để ngưng tụ thành vòng xoáy thứ 9. Dù sao thì đến thời điểm này, việc hắn có thể làm đó là vận chuyển tinh thần mệnh tuyền thiên đến cực hạn mà thôi, mở ra được bao nhiêu mệnh tuyền nguyên điểm thì đều dựa vào trước đó hắn áp xúc huyết khí. Phốc, thời gian giống như kéo dài vô tận, mỗi một hơi thở qua đi thì Đoạn Ngọc tinh thần lại càng thêm căng cứng, bất quá cũng còn tốt, đó là sau 30 hơi thở thì trong đan điền còn dư lại khí huyết đã hội tụ lại một chỗ hình thành nên mệnh tuyền nghiêm điểm vòng xoáy thứ 9. Thành công, Đoạn Ngọc nhìn thấy như vậy thì không nhịn được mà kinh hỉ một trận tự nói. Hắn ban đầu vốn là muốn áp xúc một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu mở mệnh tuyền, không muốn tại thời điểm luyện hóa đệ nhị chân thân sử dụng huyết linh chi lại không thể áp chế được tu vi, có thể thành công mở ra được 9 cái mệnh tuyền nguyên điểm cũng xem như là một phần may mắn. Hiện tại đã mở ra mệnh tuyền nguyên điểm, hắn cũng xem như là mệnh tuyền cảnh, tu vi của hắn đã không phải là luyện thể cảnh nhưng lại vẫn chưa có mệnh tuyền cảnh thủ đoạn, tự thân chưa thể hấp thu thiên địa linh khí ở trong thiên địa hình thành nguyên khí. Tiếp theo hắn cần làm đó là chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí ở trong các loại linh vật như linh đan, linh thạch, linh dược. Mở ra 9 đầu mệnh tuyền đầu tiên, chỉ có khi tự mình thông qua mệnh tuyền hấp thu thiên địa linh khí ở trong thiên địa thì hắn mới được xem là một cái chân chính mệnh tuyền cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, phía trên chỉ là đối với người khác mà thôi, Đoạn Ngọc hiện tại không có ý dừng lại ở việc mở ra mệnh tuyền nguyên điểm. Tự thân tu luyện thứ nguyên liệt thần thánh thuật chính ở lúc này nên phát huy ra ưu điểm rồi. Vù, cũng không cần Đoạn Ngọc nói thế nào, bên cạnh hắn Hắc Hỏa Xà chân thân đã há miệng hút lấy một lượng lớn thiên địa linh khí, thông qua hai cái chân thân liên hệ, Đoạn Ngọc chân thân liền đã nhận được một cỗ thiên địa linh khí khổng lồ, 9 cái mệnh tuyền nguyên điểm tốc độ xoay tròn tăng lên, sau đó thì từ bên trong đó bắt đầu nhô ra một tia nguyên khí giống như là sợi to nhỏ hướng ra bên ngoài vươn ra. Cách chương